Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 966, chương 971. Đấu Thiên Tộc, nơi này là huyền chân kho vũ khí, là chúng ta Đấu Thiên Tộc thế giới. Không chần chờ, Thần Hoàng Kiếm há mồm liền giải đáp Bạch Mi vấn đề. Các ngươi cùng Thanh Liên Kiếm Tông có quan hệ gì? Nam tử thần bí cho Bạch Mi tinh đồ là điên đảo, cho nên đưa đến Bạch Mi một đường đi trước, đi tới cũng không phải là Thanh Liên Kiếm Tông đại môn, ngược lại là Thanh Liên Kiếm Tông phía sau. Chỗ ngồi này huyền chân kho vũ khí, quan hệ thế nào? Ngươi không phải là thượng giới nhân đi? Khẽ di một tiếng, Thần Hoàng Kiếm vây quanh Bạch Mi chuyển hai vòng. Hoặc là ngươi chính là sinh hoạt tại cực xa xôi thế giới. Dù sao thượng giới rất nhiều người đều biết, huyền chân kho vũ khí vốn là Thanh Liên Kiếm Tông một bộ phận. Mỗi một vị Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử, đạt được sư trưởng gật đầu đồng ý sau, đều có thể đi tới nơi này huyền chân kho vũ khí. Tìm cùng mình phù hợp với nhau Đấu Thiên Tộc. Chiếu nói như vậy, này huyền chân kho vũ khí thật ra thì cho dù Thanh Liên Kiếm Tông kho vũ khí. Không phải vậy, ta Đấu Thiên Tộc cùng Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử giữa hai bên là ngang hàng. Đụng phải hướng tâm đồng bạn, chúng ta sẽ chọn cùng bọn họ đi. Nhưng là nhiều người hơn, thì không cách nào lấy được chúng ta Đấu Thiên Tộc công nhận. Dù sao mỗi một vị Đấu Thiên Tộc cũng nắm giữ một môn cực kỳ cường đại kiếm đạo. Đạt được chúng ta công nhận thì đồng nghĩa với là lấy được một bộ cường đại kiếm đạo. Nói đến Đấu Thiên Tộc, Thần Hoàng Kiếm ngữ khí liền tràn đầy nồng nặc kiêu ngạo. Bắt chước Phật thân là Đấu Thiên Tộc là một kiện cực kỳ đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi luôn nói Đấu Thiên Tộc, Đấu Thiên Tộc kết quả tại sao được gọi là Đấu Thiên Tộc? Đấu Thiên tên không phải là có lòng tốt. Từ Vạn Quy Tâm vừa vào thượng giới liền đối với Bạch Mi cảnh cáo. Không nên đối với thiên đạo tâm tồn bất kính cũng có thể thấy được. Thiên đạo tại thượng giới có không cách nào không vâng lời uy nghiêm. Mà ở Thanh Liên Kiếm Tông phía sau, chỗ ngồi này huyền vũ kho vũ khí chung, lại có này Đấu Thiên Tộc như vậy lấy Đấu Thiên làm tên kỳ lạ sinh linh. Điều này hiển nhiên cũng là hạng nhất đáng giá suy nghĩ sự tình. Đấu Thiên, Đấu Thiên, danh như ý nghĩa, sẽ gặp cùng thiên địa vật lộn. Ta Đấu Thiên Tộc bản lãnh lớn nhất chính là Thần Hoàng. Ngươi lại đang nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ngay tại Thần Hoàng Kiếm sắp thổ lộ Đấu Thiên Tộc tài sao lấy Đấu Thiên làm tên thời điểm, một đạo mát lạnh như róc rách ánh trăng lụa mỏng chậm rãi hạ xuống. Một thanh kiếm thân như trăng, chuôi kiếm ra nạm một viên êm dịu ngọc châu. Trên chuôi kiếm buộc lên một đoạn màu vàng ống lụa mỏng, ngọc kiếm nhẹ nhàng hạ xuống. Khỉ la, ngươi không phải nói không bao giờ tới ta Thần Hoàng Tinh sao? Xem ra ngươi vẫn là không nhịn được tới gặp ta. Thấy kia tựa như sử tử tu nữ ngọc kiếm hạ xuống. Thần Hoàng Kiếm thanh âm rõ ràng đè nén kích động, nhưng là trong lời nói lại cố tự chấn định. Hay lại là như vậy không được trêu chọc Thần Hoàng. Ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi vẫn còn ở ngươi Thần Hoàng Tinh sao? Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, bị Thần Hoàng Kiếm xưng là khỉ la ngọc kiếm, nhẹ giọng chút tỉnh mơ mơ màng màng Thần Hoàng Kiếm. Cái gì? Bị khỉ la ngọc kiếm một lời đánh thức, Thần Hoàng Kiếm liền vội vàng nhìn chung quanh một chút. Nguyên lai nó trước một mực cố quấn Bạch Mi, đã bất chi bất giác đi theo Bạch Mi đi tới khác một cái tinh cầu chung quanh, đã sớm cách xa nó Thần Hoàng Tinh. Vãn bối khỉ la, không biết tiền bối tới ta huyền chân kho vũ khí có hay không cùng bên trong tông chào hỏi. Không để ý tới nữa mơ mơ màng màng Thần Hoàng Kiếm, khỉ la ngọc kiếm kiếm thánh thoáng một cái, một tên mặc lụa mỏng thiếu nữ chậm rãi hiển lộ thân hình ra, hướng về phía Bạch Mi có chút thi lễ một cái. Người này tiểu gia hỏa ngược lại thức thời rất. Khỉ la ngọc kiếm nhún nhường thái độ làm cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Dù sao từng có thần hoàng kiếm cái này tồi tệ ví dụ. Bạch Mi còn tưởng rằng cái gọi là đấu thiên tộc đều là một đám tự đại mặt hàng đây. Khỉ la, cái này tu sĩ cổ quái rất, hắn lại sẽ ta thần hoàng niết bàn nói. Hơn nữa, im miệng, đối với thần hoàng kiếm khỉ la ngọc kiếm rất là nghiêm nghị. Không chút nào chiếu cố đến thần hoàng kiếm cảm thụ, trực tiếp một lời đem quát bảo ngưng lại. Tiền bối kiếm đạo tu là có thể so với bên trong tông bát đại trưởng lão, chỉ là không biết tiền bối bực này tu vi, tại sao lại lén xông vào ta Thanh Liên kiếm tông huyền vũ kho vũ khí đây. Chừng liếc mắt thần hoàng kiếm, khỉ la ngọc kiếm tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi thăm Bạch Mi, bổn tông cũng không phải là cố ý lén xông vào nơi đây. Quả thực là bởi vì một vị cố nhân lưu lại tinh đồ sai lợi hại, mới đi nhầm vào nơi đây. Nói đến tinh đồ Bạch Mi cái trán gân xanh còn nhảy lên hai cái. Dù sao Bạch Mi cũng bây giờ không có nghĩ đến nam tử thần bí lưu lại tinh đồ lại là hoàn toàn điên đảo, để cho Bạch Mi ở vô hình giữa nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá bổn tông chuyến này chính thức mục đích nhưng là chỗ ngồi này huyền chân kho vũ khí dựa vào Thanh Liên kiếm tông. Tiểu gia hỏa, nghe ngươi giọng, tựa hồ cùng Thanh Liên kiếm tông có thục, có thể hay không mang bổn tông đi Thanh Liên kiếm tông? Mặt mỉm cười nhìn khỉ la ngọc kiếm, mặc dù nam tử thần bí tinh đồ sai, nhưng vẫn là mang theo Bạch Mi một đường khúc chiết đi tới Thanh Liên kiếm tông phía sau. Mới vừa khỉ la ngọc kiếm nói Bạch Mi kiếm đạo tu là cơ hồ sánh vai Thanh Liên kiếm tông bát đại trưởng lão. Rất hiển nhiên chuôi này khỉ la ngọc kiếm là quen thuộc Thanh Liên kiếm tông. Quả thực xin lỗi, chúng ta đấu thiên tộc không có bên trong tông mệnh lệnh là không thể rời đi huyền chân kho vũ khí. Tiền bối nếu muốn đi bên trong tông, xin ngài đi sơn môn. Mặt lộ một tia xin lỗi, khỉ la ngọc kiếm từ chối Bạch Mi yêu cầu, cũng xoay người kéo thần hoàng kiếm liền muốn rời đi. Chờ một chút, bổn tông còn không có cho các ngươi đi đây. Thấy khỉ la ngọc kiếm vội vã mang theo thần hoàng kiếm ly đi, Bạch Mi thân hình thoát một cái, ngăn ở khỉ la ngọc kiếm cùng thần hoàng thân kiếm trước. Bổn tông đi đường lâu như vậy, quả thực không nghĩ đang làm kia đường vòng cử chỉ. Nếu này huyền chân kho vũ khí ngay tại Thanh Liên kiếm tông phía sau, bổn tông trực tiếp xuyên qua huyền chân kho vũ khí, không liền đến Thanh Liên kiếm tông sao? Ánh mắt sáng quắc nhìn khỉ la ngọc kiếm, Bạch Mi trên mặt nụ cười dần dần thu liễm. Rất rõ ràng, khỉ la ngọc kiếm cũng không hy vọng Bạch Mi tiếp tục lưu lại ở huyền chân kho vũ khí. Thậm chí là không hy vọng thần hoàng kiếm ở lại Bạch Mi bên người. Kết hợp với trước thần hoàng kiếm cương chuẩn bị thổ lộ đấu thiên tộc chân ý lúc, chuôi này khỉ la ngọc kiếm lại đột nhiên xuất hiện. Quát bảo ngưng lại thần hoàng kiếm nói tiếp, phen này cử động bên dưới, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Khỉ la ngọc kiếm mục chính là không hy vọng Bạch Mi biết được đấu thiên tộc bí mật, bị Bạch Mi ngăn trở đường đi. Khỉ la ngọc kiếm sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Vãn bối tôn ngài một tiếng tiền bối, là bởi vì ngài kiếm đạo tu là, nhưng nếu là ngài cố ý không ngừng khuyên nhủ, liền tu quái khỉ la động thủ. Động thủ, ha ha ha ha, bổn tông một đời không sợ nhất chính là người khác cùng ta động thủ. Đến đến, bổn tông hôm nay đảo phải xem thử xem các ngươi những thứ này cái gọi là đấu thiên tộc kết quả có bản lãnh gì. Không nghĩ tới khỉ la ngọc kiếm tính cách còn rất cứng rắn. Bạch Mi cười to ba tiếng, dưới chân nặng nề đạp một cái, sừng sững cao vút, tràn ngập ngũ hành thay đổi liên tục, quay ngũ hành hợp nhất kiếm trận ầm ầm hiện lên. Gọi ra ngũ hành hợp nhất kiếm trận, Bạch Mi sau ót nhiễm nhiễm dâng lên một vòng ngũ thải vòng sáng. Cùng lúc đó một cổ ngũ hành hợp nhất, mang dính hết thảy đại hủy diệt khí tức, cũng hỗn loạn hiện lên ở trong tòa kiếm trận này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.